Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, thích hợp chôn nhân. Mảnh núi rừng này nhìn bát ngát vô cùng, không thể nhìn thấy phần cuối, nhưng tuyệt không phải chân chính không có cuối. Lâm Phi chân đạp kiếm yêu, nhanh như điện chớp, một đường đi trước, cuồng phong bay vút, từ phía sau bọn họ truyền tới pháo binh tiếng nổ càng ngày càng nhỏ. Nhưng xung thiên đen ngòm khói mù, như một đạo màu đen màn tre như vậy hoành lập ở trong thiên địa. Theo 3.000 hắc vũ vệ tiến tới mà di động, OFF ngưng tụ trên không trung. Tiên kỳ lẫm lẫm sát ý, phách lối bá đạo, không chút kiêng kỵ, Lâm Phi đã đem chư thiên ngũ chui trận pháp vận chuyển tới rồi cực hạn. Kiếm yêu tốc độ thật nhanh, chớp mắt xẹt qua trăm dặm xa, đem tối om om rừng rậm bỏ lại đằng sau. Không biết qua bao lâu, chạc cây quấn quanh rừng rậm trong lúc bất chợt tiêu tan. Cướp lấy là một mảnh mãnh liệt như thủy triều đậm đà âm khí. Thê lương khóc quỷ tiếng bỗng lên, cuốn thành tinh tế lưỡi dao sắc bén, thẳng hướng nhân trong lỗ tai chui. Lạnh giá khí tức âm trầm đập vào mặt, cho dù là kiếm yêu cũng miễn cưỡng dùng mình một cái. Tốc độ nó quả thực quá nhanh, gần liền đã ý thức được không đúng, khẩn cấp dừng lại, lại hay là bởi vì quán tính nguyên nhân, từ một mảnh hoành lập ngàn dặm trên vách đá xông ra ngoài. Ngay tại kiếm yêu rời đi núi rừng trong nháy mắt, bốn phía khí tức đột nhiên thay đổi, vô cùng âm khí cuồn cuộn tới, to lớn uy áp tựa như cửu thiên rủ xuống, thẳng đem Lâm Phi cùng kiếm yêu ép tới rũ xuống đi. Còn bà nó, kiếm yêu thần sắc kinh hãi, liền vội vàng ổn định tâm thần, đi lên vội vã đi, nhưng mà nó dưới người kia phiến bị sương mù dày đặc che giấu sông lớn cuối. Đột nhiên cuốn lên ngàn trượng sóng lớn, vô số quỷ thủ từ trong đưa ra ngoài, vặn vẹo dữ tợn, lại sắc bén kinh người, che một tầng nồng lục thảm đạm màu sắc, không ngừng đem hư không ăn mòn, phát ra tiếng xèo xèo vang, ầm ầm hướng kiếm yêu cùng Lâm Phi vọt tới. Kiếm yêu trong hốt hoảng, không còn kịp suy tư nữa rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chỉ có thể bốn phía né tránh. Có thể làn sóng lớn khủng bố, un kéo đến, lại đưa nó toàn bộ đường lui đều phong tỏa. Sắc mặt của Lâm Phi đông lại một cái. Thái ất kiếm khí xuất hiện, một đạo kim sắc hoa quang từ trước người hắn phô duỗi vạn trượng. Đem đánh tới hết thảy âm khí, sóng lớn toàn bộ lồng chụp vào trong. Rồi sau đó kiếm ý tách ra, vỡ vụn hết thảy, đi, uy thế của một kiếm, khiến cho bốn phía âm khí tan đi. Kiếm yêu thân thượng áp lực giảm nhiều. Thừa cơ hội này, xung thiên thẳng lên, trở lại kia phiến đậm đà trong rừng rậm. Âm trầm dùng mình, một chút xíu tiêu tan. Xôi trào sóng lớn cũng lần nữa rơi vào trong nước. Chuyện gì xảy ra? Kiếm yêu chưa tỉnh hồn, trợn to hai mắt nhìn về phía trước. Lúc này, bọn họ lại nhưng đã tới mảnh núi rừng này cuối. Nơi này là một mảnh bỗng dương cao miền đồi núi. Phía trước là âm trầm đậm đà sương mù, rét lạnh khí tức từng tia từng sợi tràn ngập tại trong hư không. Vách đá vạn trượng từ dưới chân phô duỗi vạn trượng, không thấy được cuối. Một cái rộng rãi sông lớn từ vách đá bên dưới lao nhanh chảy qua. Thủy lãng vỗ vào hai bờ sông, tiếng sóng không dứt, như đánh trống vang dội. Tầm mắt dọc theo điều này trường hà đi, là sẽ thấy trường hà mãnh liệt mà xuống, chảy vào một mảnh hắc vụ tràn ngập đại dương bên trong. Thê lương tiếng kêu gào, tách ra đậm đà sương mù cùng cuồn cuộn tiếng sóng, không ngừng quanh quẩn trên không trung. Nơi đó quỷ hồn tràn ngập, rậm rạp chằng chịt, lại là một mảnh quỷ hải. Đừng nói người sống đi qua, cho dù là một luồng âm khí quỷ hồn đi đến quỷ hải bầu trời, cũng sẽ bị kéo đến biển sâu bên trong, trở thành kia ngàn vạn âm biển một thành viên. Lần này xong rồi, chấm ngoặc kép. Kiếm yêu trên mặt một mảnh thảm sắc, vừa mới bọn họ bất quá lao ra mảnh này vách đá mấy trượng, thiếu chút nữa bị âm khí cuốn vào quỷ trong biển, căn bản không khả năng bay vượt. Mà sau lưng bọn họ là 3.000 hắc vũ vệ cùng với vô số pháo binh. Nha, đúng rồi, còn có một cái bị bọn họ đắc tội thảm, 42 cái cấm chế pháp bảo. Vô luận đi trước lui về phía sau, cơ hồ đều là 10 phần chết chắc. Kiếm yêu khẽ run nhìn về phía Lâm Phi, lại ngây ngẩn, bởi vì Lâm Phi chính cặp mắt thả quang nhìn trước mắt chỗ ngồi này quỷ hải. Trên mặt vui mừng căn bản không thêm che giấu, thậm chí mở miệng tán thưởng nói. Thật là một nơi phong thủy bảo địa, tối thích hợp dùng để chôn người. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Kiếm yêu cảm thấy Lâm Phi đại khái điên rồi sao? Cái này thì hù dọa điên rồi. Trong lòng năng lực chịu đựng thế nào yếu ớt như vậy à? Thêm gì nữa kêu phong thủy bảo địa, thích hợp chôn nhân à? Tử đều phải chết, vẫn là chết ở đây sao? Một mảnh sốt ruột địa phương. Chỉ có người điên mới có thể cười được đi. Kiếm yêu lòng tràn đầy phát điên. Mọi thứ cái máng điểm chất đống ở trong miệng. Nhưng thủy chung không cách nào tìm tới một câu khít khao nhất lời nói để diễn tả nó phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Đuổi theo như vậy chủ nhân, chỉ có thể nhận thức xui xẻo a. Lâm Phi không đi để ý tới kiếm yêu kia quấn quýt tâm tính. Hắn lập ở trong cao không, mặt hướng quỷ hải, đưa lưng về phía núi rừng. 10 ngón tay thật nhanh trên không trung vạch qua, từng đạo phức tạp phù ấn bay ra, không có vào 4 phương 8 hướng. Hắn động tác thật nhanh, 10 ngón tay không ngừng trên không trung lưu lại hư ảnh. Trên 100 cái huyền ảo kinh người phù ấn, như chấm nhỏ như vậy tản ra. Sau đó lấy Lâm Phi làm trung tâm, vạch ra một cái bao phủ trường hà cùng núi rừng vòng tròn. Cái này vòng tròn đạt tới 10 dặm xa, màu vàng nhạt phù ấn không ngừng rơi vào vòng tròn trên. Hoặc là đi vào dưới lòng đất, hoặc là không có vào trường trong sông. Theo người cuối cùng phù ấn hạ xuống, một cổ lực lượng bình đi lên, cả kinh kiếm yêu run lên trong lòng, chờ nó muốn mảnh nhỏ quan sát kỹ thời điểm, nhưng cái gì cũng không có cảm giác đến, cổ lực lượng kia đã tiêu tan không trung, tựa hồ vừa mới chỉ là mình ảo giác. Kiếm yêu ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Lâm Phi đứng địa phương cũng rất là tinh diệu, là đoạn nhai bên cạnh, tiến lên trước một bước, bước vào trường hà. Sau lùi một bước, tiến vào rừng rậm, thái ất kiếm khí cùng thông u kiếm khí đồng thời xuất hiện. Lâm Phi lấy chân nguyên làm mực, lấy hai đạo kiếm khí làm bút, tả hữu khai cung, kiếm khí nhanh chóng tại trong hư không trước mắt rồi từng đạo cổ xưa khó hiểu kinh người đường vân. Kim sắc cùng màu đen thay nhau, những thứ kia hoa văn phức tạp chỉ xuất hiện một cái thuấn, liền lại không vào trong hư không. Ước chừng một khắc đồng hồ đi qua, những văn lộ kia mới khó khăn lắm khắc xong. Lâm Phi chân nguyên trong cơ thể cơ hồ đi một nửa. Hắn thu hồi hai đạo kiếm khí, vô số linh thạch từ trong túi càn khôn bay ra, bị hắn một chưởng đánh nát. Ngay sau đó, điều khiển trong hư không lén lút linh khí, không vào kia phiến đại trận bên trong. Một đạo trong suốt sóng trùng kích đột nhiên dâng lên, thủy hà gợn sóng. Sơn loan tủng trí, vốn là rất là bình thường thiên địa, vào giờ khắc này đột nhiên hiện ra làm cho người kinh hãi lực lượng. Minh ám hai màu không ngừng biến hóa, thủy lãng đánh vào núi cao vách đá, đợt sóng tản ra, lại không có một đóa có thể rời đi Lâm Phi sử dụng tòa đại trận này. Xa xa âm khí cuồn cuộn tới, tràn vào đại trận bên trong, linh khí xen lẫn trong đó. Rõ ràng chẳng qua là một đám sương mù, lại có hung tiếng giống thảm truyền ra. Lâm Phi cái trán có từng giọt mồ hôi hột trợt xuống gương mặt, nhưng hắn căn bản không rảnh đi quản. Ở âm khí cùng linh khí ngang hàng chớp mắt, tranh nhanh kiếm hạp cùng hung tinh từ kiếm chớp nhoáng mà ra, không vào tòa trận pháp này bên trong. Xích bạch kim thanh bốn đạo hung kiếm chia làm tứ phương, tranh nhanh kiếm hạp lập ở chính giữa, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.